Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 381, Vương Minh Nhân vs Lâm Thịnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chén trà thời gian về sau, Vương Minh Nhân xuất hiện tại một tòa ngũ tầng cao thanh sắc lầu các cổng, bảng hiệu bên trên khắc lấy Tàng Kinh Các ba chữ to, cả khối bảng hiệu linh quang lập lòe. Tàng Kinh Các đại môn đóng chặt còn giống như không có người đến qua. Trong mắt của hắn lộ ra một vòng nồng đậm tươi vui, hắn cũng không có lập tức xông vào Tàng Kinh Các. Vô luận là tu tiên gia tộc vẫn là tu tiên môn phái, Tàng Kinh Các đều là rất trọng yếu địa phương, khẳng định có trận pháp. Hắn pháp quyết vừa bấm, sau lưng hư không trống rỗng hiển hiện một mảng lớn kim quang, hóa thành từng mai nhỏ bé phi châm. Đi, hắn đưa tay đối thanh sắc lầu các nhẹ nhàng nhất chỉ. Xuy xuy, tiếng vang lớn, lít nha lít nhít kim sắc phi châm hướng phía Tàng Kinh Các kích xạ mà đi. Kim sắc phi châm vừa mới tới gần Tàng Kinh Các, một đạo dày đặc lồng ánh sáng màu xanh trống rỗng nổi lên, lít nha lít nhít kim sắc phi châm đánh vào lồng ánh sáng màu xanh phía trên, vang lên một trận mưa rơi lá chuối tây trầm đục. Nơi đây là chúng ta Thiên Phong môn cấm địa, tự tiện xông vào nơi đây giả, giết không tha. Một đạo trầm thấp thanh âm nam tử vang lên, một gã tóc trắng xóa áo lam lão giả từ Tàng Kinh Các bên trong đi ra, trúc cơ ngũ tầng. Thủ các nhân, ngươi trốn mệnh của ngươi, ta bắt ta điển tịch chúng ta đều không tương quan. Vương Minh Nhân chậm rãi nói, ngữ khí bình thản. Hắn cấp gia tộc mang về một mai trúc cơ đan, cân nhắc đến hắn muốn viễn phó hải ngoại, Vương Diệu Long đem một con nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú ban thưởng cho hắn, còn có mấy cái nhị giai khôi lỗi thú. Lão phu Lâm Thịnh nhận được môn chủ nhìn chúng, trông coi Tàng Kinh Các hơn 30 năm, Tàng Kinh Các tại, lão phu tại, muốn điển tịch từ lão phu trên thi thể bước qua đi. Áo lam lão giả thần sắc đạm mạc nói, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Vương Minh Nhân nghe lời này, có phần kính nể Lâm Thịnh khí tiết, bất quá một mã sự quy nhất mã, nếu có được đến một môn phái điển tịch đối với gia tộc phát triển có trợ giúp rất lớn. Đã như vậy, vậy liền không có gì đáng nói. Vương Minh Nhân đôi mắt lướt qua một tia hàn quang, vỗ bên hông túi chữ vật, một viên vàng óng ánh viên cầu bắn ra, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên. Một tiếng cơ quan tiếng vang lên, kim sắc viên cầu bộc phát ra chói mắt kim quang, hóa thành một con cao ba trượng viên hầu khôi lỗi, trên tay cầm lấy một thanh dài hơn một trượng kim sắc trường đao. Nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú, quảng cáo. Lâm Thịnh trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu lộ, đi, giết hắn, nương theo lấy Vương Minh Nhân ra lệnh một tiếng, kim sắc cự viên quơ trong tay kim sắc trường đao, hướng phía Lâm Thịnh bổ tới. Lâm Thịnh thân hình thoát một cái, giống như một trận thanh phong, hướng phía sau lưng thối lui. Đang lùi lại đồng thời, hắn lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay màu vàng trận bàn, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên, mặt đất sáng lên một trận chói mắt hoàng quang, hai cái màu vàng cự thủ từ lòng đất chui ra, như thiểm điện bắt lấy kim sắc cự viên hai chân, nhường nó không thể động đậy. Xuy xuy, tiếng vang lớn, một mảng lớn kim sắc phi châm kích xạ mà đến, mục tiêu chính là Lâm Thịnh. Lâm Thịnh muốn tránh đi, bất quá mặt đất bỗng nhiên đung đưa kịch liệt một cái, hắn chỉ cảm thấy quanh thân siết chặt, di động một bước đều dị thường khó khăn. Trung cấp pháp thuật trọng lực thuật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không dám khinh thường, vội vàng tế ra một con lớn chừng bàn tay lam sắc bát sứ, đón gió gặp chướng, lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn, phun ra một mảng lớn lam quang, hóa thành một đạo ngưng sau màn ánh sáng màu xanh lam, bao hắn lại toàn thân. Một trận, lốp bốp, trầm đục, màn ánh sáng màu xanh lam hoàn hảo không chút tổn hại. Một cỗ khó mà chịu được sóng nhiệt đánh tới, một viên to bằng gian phòng cự hình hỏa cầu, đập vào màn ánh sáng màu xanh lam phía trên. Ầm ầm, một tiếng to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, cuồn cuộn liệt diễm bao phủ lại Lâm Thịnh thân ảnh. Vương Minh Nhân pháp quyết vừa bấm, sau lưng có vô số điểm sáng màu đỏ nổi lên, hóa thành từng khỏa xích sắc hỏa cầu, số lượng có mấy trăm khỏa nhiều. Mấy trăm khỏa xích sắc hỏa cầu tranh nhau chen lấn chui vào trong biển lửa, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, hỏa thế phóng đại. Đúng lúc này, một viên ngân sắc viên châu không có dấu hiệu nào từ trong biển lửa bay ra, một cái chớp động tựu đi vào Vương Minh Nhân trước mặt. Ầm ầm, một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng nổ đùng đoàng vang lên, ngân sắc viên châu bộc phát ra chói mắt ngân quang, hóa thành một mảng lớn ngân sắc hồ quang điện che mất Vương Minh Nhân thân ảnh. Trong biển lửa sáng lên một trận lam quang chói mắt, hỏa diễm cuồng thiểm mà diệt, lộ ra Lâm Thịnh thân ảnh. Lâm Thịnh sắc mặt hơi có vẻ yếu ớt, bên ngoài thân bảo bọc một đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh lam. Hắn pháp quyết vừa bấm, sau lưng có vô số bạch quang hiển hiện, hóa thành từng mai óng ánh bạch sắc băng chùy, số lượng nhiều đạt mấy trăm miếng nhiều. Đi, mấy trăm miếng bạch sắc băng chùy, tranh nhau chen lấn đánh tới hướng Vương Minh Nhân vị trí. Một trận, phanh phanh, loạn hưởng, bạch sắc băng chùy tựa hồ đập vào một loại nào đó vật cứng trên thân. Lâm Thịnh cho mày, muốn lần nữa thi pháp công kích Vương Minh Nhân, kim sắc cự viên bên ngoài thân kim quang đại phóng, tránh thoát màu vàng cự thủ trói buộc hướng phía Lâm Thịnh vọt tới, trong tay kim sắc trường đao đột nhiên đánh xuống. Lâm Thịnh nhướng mày, một đạo pháp quyết đánh vào màu vàng trận bàn phía trên, một bức cao hơn 10 trượng, hơn một trượng dày màu vàng bức tường cao đột một từ mặt đất mọc lên, ngăn tại Lâm Thịnh trước người. Ầm ầm, màu vàng bức tường cao bị đánh trúng vỡ nát, bất quá rất nhanh, vô số cây màu vàng dây thừng từ lòng đất trôi ra, như thiểm điện cuốn lấy kim sắc cự viên tứ chi, nhường nó không thể động đậy. Lâm Thịnh khống chế trận pháp đối phó nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú, pháp lực tiêu hao khá lớn, sắc mặt trắng bệch không ít. Lúc này, lôi quang tán đi, Vương Minh Nhân hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn bên ngoài thân bảo bọc nhất tầng dày đặc màn sáng màu đỏ, quần áo trên người tản mát ra một trận chói mắt hồng quang. Từ từ hoa còn trông cậy vào Vương Minh Nhân tiến nhập thái nhất bí cảnh ngắt lấy linh dược. Vương Minh Nhân đi ra ngoài lịch luyện, hắn ban thưởng một kiện thượng phẩm pháp y, lực phòng ngự so với bình thường thượng phẩm phòng ngự pháp khí còn mạnh hơn. Đây cũng là Vương Minh Nhân dám cùng Lâm Thịnh đánh nhau lực lượng vị trí. Hắn pháp quyết vừa bấm, vô số kim quang trống rỗng nổi lên, hóa thành từng mai kim sắc phi châm, rất nhanh, một mảng lớn xích sắc hỏa diễm trống rỗng nổi lên, bám vào kim sắc phi châm phía trên. Kim diễm thuật có được kim hệ pháp thuật sắc bén, cũng có hỏa hệ pháp thuật nhiệt độ cao, khuyết điểm là tiêu hao pháp lực tương đối lớn. Đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Minh Nhân ánh mắt phát lạnh, một mảng lớn kim sắc hỏa châm tranh nhau chen lấn hướng phía Lâm Thịnh kích xạ mà đi. Trọng lực thuật vẫn còn, Lâm Thịnh vô pháp né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Quảng cáo, pháp lực của hắn điên cuồng rót vào lam sắc bát sứ bên trong, màn ánh sáng màu xanh lam càng phát lóa mắt. Ầm ầm, một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, cuồn cuộn liệt diễm che mất Lâm Thịnh thân ảnh. Vương Minh Nhân vỗ túi chữ vật, một trương hồng quang loè loè trường cung bắn ra, rơi vào tay trái. Tay phải hắn kéo cung, vô số kim quang hiển hiện hóa thành tứ chi kim sắc mũi tên. Hắn há mồm phun ra một sợi kim sắc hỏa diễm, bám vào trong đó một chi kim sắc mũi tên phía trên, chính là kim diễm chân diễm. Siêu siêu siêu, vài tiếng tiễn tiếng gào vang lên, tứ chi kim sắc mũi tên bắn ra, hóa thành bốn đạo kim quang, lóe lên liền biến mất chui vào trong biển lửa. Một tiếng hét thảm tiếng vang lên, tứ chi kim sắc mũi tên bay ra biển lửa. Một lát sau, biển lửa tán loạn không thấy, Lâm Thịnh bị kim diễm chân diễm đốt thành cho bụi. Trói lại kim sắc cự viên màu vàng dây thường biến thành một mảng lớn màu vàng bùn đất bao lại tàng kinh các màn ánh sáng màu xanh cũng tán loạn không thấy. Hiển nhiên, Lâm Thịnh đã chết tính cả trận bàn cũng hủy đi. Vương Minh Nhân lấy ra một mai lam sắc dược hoàn ăn vào, sắc mặt tái nhợt cấp tốc xuất hiện một vòng đỏ ửng. Lần này có thể diệt sát Lâm Thịnh, kim diễm chân diễm không thể bỏ qua công lao, nếu như không có kim diễm chân diễm, thắng bại còn rất khó nói. Hắn pháp quyết vừa bấm kim sắc cự viên hóa thành một viên vàng óng ánh viên cầu, bay thấp trên tay hắn. Bàn tay hắn một phen, kim sắc viên cầu không thấy. Vương Minh Nhân thả ra một con viên hầu khôi lỗi thú, đi ở phía trước hắn theo ở phía sau. Lâm Thịnh dù chết vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Non nửa khắc sau, Vương Minh Nhân đi ra tàng kinh các trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Cách chương.